Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 858, ra cái giá. Ta nuôi dưỡng ngươi. Đúng vậy, rất khó chịu. Jocelyn cười khổ một tiếng, theo răng bác trong tay tiếp nhận giấy ăn, một bên lau trên người mình vết bẩn, vừa nói: "Tạ, cảm ơn ngươi, không khách khí." Đem một túi giấy ăn sau khi dùng xong, Jocelyn cảm giác mình dễ chịu hơn khá nhiều. Tuy nhiên y phục vẫn như cũ ướt nhẹp, nhưng so vừa mới tốt hơn nhiều. Đôi mắt đẹp quét về phía Giang Bác, gặp hắn chính có chút hăng hái nhìn lấy chính mình. Jocelyn gương mặt nổi lên đỏ ửng, thẹn thùng nói: "Cái kia, bộ dáng của ta bây giờ rất xấu đi, Trang đều đã bỏ ra." Nói thực ra, Jocelyn bởi vì còn trẻ, da thịt trắng nõn thủy nộn, lông mày cũng chỉ là hơi chút tu kiến mà không giống một số nữ nhân trực tiếp cạo sạch. Cho nên dù là tháo trang, lấy nàng vốn là rất tốt nội tình, cũng không khó nhìn, ngược lại lộ ra thanh lệ thoát tục. Bất quá, Giang Bác đối mỹ mạo của nàng không có hứng thú, cho nên không có làm đánh giá, mà chính là cười nói: "Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao?" "Ấy," Jocelyn giật mình, nhỏ giọng nói: "Làm sao ngươi biết ta là tới tìm ngươi? Đây không phải rất rõ ràng một việc sao?" Giang Bác nói, Jocelyn mặt lộ vẻ xấu hổ, ngốc ngây thơ bản tính lộ ra, nói: "Xin lỗi, ta chỉ là muốn nhận biết ngươi một chút mà thôi. Sau đó thì dùng loại phương thức này mở màn, nhưng ta quá ngu ngốc, làm thất bại, nhận biết ta, vì cái gì? Dung mạo ngươi rất đẹp trai, ta nhìn một chút thì thích ngươi, cho nên, ta muốn cùng ngươi nói chuyện yêu đương, sau đó cùng ngươi lăn ga giường." Đối mặt Giang Bác tra hỏi, Jocelyn rất thản nhiên liền đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Ngoặc kép chấm hỏi, Giang Bác hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. "Ngươi nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa sao?" "Ta nói, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi nói chuyện yêu đương lăn ga giường a. Còn cần lại thuật lại sao?" Jocelyn nháy lóe sang ánh mắt, làn thu thủy lưu chuyển, nghiêm túc nhìn qua Giang Bác. "Không cần." Giang Bác ra mặt mất tự nhiên co rúm hai lần, bị Jocelyn chủ động cùng lớn mật khiếp sợ đến. Đã lớn như vậy, ngâm nhiều gái như vậy, hậu viện tiểu kiều hoa cùng chim hoàng yến hai cánh tay đều đếm không hết. Nhưng Giang lão bản vẫn là lần đầu gặp phải trực tiếp như vậy cùng mở ra nữ hài tử. Cái này khiến Giang Bác có chút hoài nghi, đến cùng là mình rơi ở phía sau không có đuổi theo thời đại, vẫn là nước ngoài cô nàng đều như vậy. "Vậy ngươi có thể đáp ứng cùng ta kết giao sao?" Jocelyn tràn đầy mong đợi truy vấn. Giang Bác có chút giở khóc giở cười. "Ta nói tiểu muội muội, ngươi có phải hay không có nói qua yêu đương?" Jocelyn lộ ra một loạt trắng noãn hàm răng, cười đến giống hoa sen một dạng rực rỡ. "Ừm ân, ngươi đoán đúng, ta xác thực không có nói qua yêu đương. Mà lại cái này cũng là lần đầu tiên cùng người thổ lộ đâu. Trước kia đều là người khác hướng ta thổ lộ, nhưng ta không thích bọn họ, cho nên đều cự tuyệt. Ngươi là người thứ nhất ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy tâm tình rất vui sướng, để ta động lòng nam sinh." Giang Bác là một cái kẻ đồi bại bị một cái ngốc ngây thơ trêu chọc. Biết là cái gì thể nghiệm sao? Đại khái cũng là Giang Bác bộ dáng như hiện tại, tâm tình phức tạp chưa nói tới, nhưng lại có chút khó tin. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, lấy Giang Bác hiện tại nhan trị cùng dáng người, thả ở thời đại này, tuyệt đối thuộc về nhân loại thẩm mỹ quan đỉnh phong số liệu. Bị người coi trọng, biểu bạch, trên thực tế cũng không thèm khát, nhưng mấu chốt là hắn thì chưa thấy qua ngay thẳng như vậy thổ lộ. Vừa lên đến, ngay trước chung quanh nhiều người như vậy trước mặt, liền yêu cầu kết giao, sau đó lăn ga giường. Thật sự là để Giang đại kẻ đồi bại đều có chút không có kịp phản ứng. Thế nào, Người đáp ứng ta sao? Jocelyn mắt lom lom nhìn hắn. Xin lỗi, à, đây là cự tuyệt ta sao? Tốt, à, tuy nhiên ta sớm có đoán trước, nhưng chính miệng nghe được ngươi cự tuyệt ta vẫn là rất mất mát. Bất quá không quan hệ à, chúng ta mới vừa quen không đến 10 phút đồng hồ. Ta lại đột nhiên hướng ngươi thổ lộ, ngươi khẳng định cảm giác thật bất ngờ, rất không chân thực. Ta có thể hiểu được. Jocelyn có chút sáng sủa nói. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu đâu. Ta gọi Jocelyn Simon, nước Mỹ, California, Los Angeles người. Người thì sao? Giang bác do dự một chút. Giang bác, người Hoa, cùng ta đoán một dạng. Người quả nhiên là người Hoa. Bất quá người tiếng Anh nói đến thật giỏi. Thật sao? Tạm được. Giang bác cười khiêm tốn một câu, nhìn lấy Jocelyn nói, y phục của ngươi bị ướt, không khó thụ sao, không đi đổi một bộ. Khó chịu à, thế nhưng là không quan hệ à, bởi vì cùng ngươi trò chuyện thì không cảm giác được. Giang bác, cái này nhỏ gái Tây cái miệng nhỏ nhắn thẳng biết nói chuyện à. Đúng rồi xong, ngươi đến Sydney là làm cái gì nha, du lịch vẫn là công tác à. Đến làm chút sự tình. Ân, đồng thời cũng du lịch. Giang bác nói, vậy chúng ta quá cùng loại. Ta cũng là đến làm việc cộng du lịch. Jocelyn rất hoạt bát, đồng thời cũng rất lắm lời. Nàng xích lại gần Giang bác nhỏ giọng nói, vụng trộm nói cho ngươi một tin tức. Ta là cùng ta tỉ tỉ cùng đi. Nàng chính ở đằng kia. Nói, Jocelyn chỉ Betty chỗ phương vị. Giang bác mắt nhìn, khẽ vuốt cằm, theo miệng hỏi, vậy các ngươi đến Sydney là làm chuyện gì? Có thể theo nước Mỹ cố ý tới. Jocelyn cười hì hì nói, kỳ thật cũng không có gì à. Sydney có cái đảo nhỏ tư nhân buổi đấu giá. Cha ta để tỉ tỉ tới quay tòa tiếp theo. Ta thì theo tới rồi. Nguyên lai là tới tham gia Austin tổ chức đảo nhỏ tư nhân buổi đấu giá. Còn thật trùng hợp, Giang bác nói, tới quay đảo nhỏ tư nhân, xem ra nhà các ngươi rất giàu có nha. Jocelyn mặt mày hớn hở, vung lên trắng noãn cái cằm vui vẻ nói, đó là đương nhiên, ba ba ta là nước Mỹ đại thổ hào, dưới tay rất nhiều sản nghiệp đâu, cho nên, nhà chúng ta rất có tiền. Như vậy xong, ngươi có muốn hay không cùng ta nói chuyện yêu đương đâu? Ta thế nhưng là tiểu phú bà a, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta kết giao, về sau ngươi cái gì đều không cần làm, ta nuôi dưỡng ngươi là được. Giang bác giật mình, buồn cười nói, ngươi dưỡng ta, ngươi có thể nuôi không nổi ta. Từng có lúc, chính mình thường xuyên đối với người khác làm sự tình, thế mà rơi xuống trên đầu mình. Cái này khiến sông đại lão bản có loại vô cùng hoang đường cảm giác. Gặp Giang bác thế mà hoài nghi mình tài lực, Jocelyn có chút không phục, lúc này thẳng tắp hung mướt, kiêu ngạo mà nói, ta tuyệt đối có thể dưỡng nổi ngươi, bằng không như vậy đi, ngươi trực tiếp mở một cái giá mã đi ra, nhìn xem ta có thể hay không cấp nổi. Quên đi thôi, Giang bác lắc đầu, khác, Jocelyn tâm lý nóng lòng biểu hiện, vội nói, ngươi không nói đúng không? Cái kia ta tới, 1 năm 1 triệu, 1 triệu USD thế nào? Giang bác kém chút cười khóc. Tiểu cô nương, ngươi có thể kéo xuống đi. 1 năm 1 triệu USD liền muốn bao dưỡng ta. Ta hát cái xì hơi đều không chỉ như vậy nhiều tiền. Gặp hắn không nói lời nói. Jocelyn lại nói, 1 triệu USD không đủ sao? Cái kia 2 triệu USD. Giang bác lắc đầu, Jocelyn duỗi ra 5 ngón tay, khoa tay nói, 5 triệu USD cũng có thể đi. Giang bác vẫn như cũ thở ơ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.